Công chúa và lọ lem, chương 52, ai mới là biến thái? Góc truyện audio.com. Sau khi lớn tiếng, Pai mới cảm giác vai mình đau nhói, nhìn về phía Huy, lại thấy cậu ta đau khổ dùng tay che lấy miệng, mặt hiện rõ vẻ khó coi, ánh mắt ai oán nhìn mình Huy. Cậu có sao không? Tôi không cố ý, Pai lắp bắp phân minh. Huy tay bụng miệng, nhanh bước vào phòng tắm. Pai một hồi ngây người cũng nhanh chạy theo. Pai vừa vào liền thấy Huy nhổ ra một ngụm máu. Cậu ta một tay chống tay trên thành bồn rửa, một tay sờ trên miệng, cảm giác đau không thể tả nổi. Ai ngờ được Pai lại phản ứng bất ngờ như thế, chỉ một cái hất vai đi lên trúng cằm cũng đủ làm người ta đổ máu. Thân thủ học võ mười mấy năm, nhìn bên ngoài thì mỏng manh yếu đuối, mà chạm vào thì như đụng phải sắt đá. Huy, tôi xin lỗi, Pai dùng ánh mắt, chó con, nhìn Huy, Huy một lúc sau liếc nhìn về phía Pai, ánh mắt ác quỷ khiến Pai rợn tóc gáy, theo quán tính lùi mấy bước. Cậu ta chậm chậm quay người, từ từ bước về phía Pai. Cậu muốn làm gì? Pai vừa nói, vừa tự mình lùi lại. Trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ. Huy vẻ mặt vẫn dọa người, lại không nói lời nào, chậm chậm áp sát Pai vào tường. Sáng, Pai cuộn mình trong chăn, lưu luyến hơi ấm ấp ủ cả đêm qua. Nhớ lại hôm qua bị Huy hù một phen mất vía. Cậu ta áp sát Pai vào tường, hai tay đặt lên tường khóa Pai ở trong, dùng giọng nói mang âm sắc của địa ngục khẽ nhấn mạnh. Lần sau em đánh tôi một cái tôi sẽ hôn trả em 10 cái. Pai nghe đến đó, nuốt nước bọt, giữa tiết đông se lạnh mà mồ hôi cũng đã bắt đầu tuôn rơi. Huy sau đó rời khỏi, để mặc Pai chưa kịp hoàn hồn đứng ngây ra. Trở về hiện tại, đến tận 10 giờ Pai mới chậm chạp rời giường, cẩn thận ló đầu ra khỏi phòng. Đột nhiên vang lên giọng nói ngay ngoài cửa, có muốn đi trượt tuyết không? Hà, Pai mở to mắt kinh ngạc, trượt tuyết ở đâu, quanh đây tuyết vẫn chưa rơi mà. Hokkaido, giọng Huy âm lãnh phát ra, tầm mắt vẫn dán trên gương mặt ngơ ngác của Pai. Pai nhíu mày, suy nghĩ đến nơi Huy vừa nói. Hiện tại đang ở Osaka, muốn đi Hokkaido chẳng phải tốn rất nhiều thời gian. Đi chơi, đương nhiên là mục đích chính Pai sang đây. Nhưng đi chơi kiểu làm phiền người khác thế này, cảm thấy lòng thật áy náy. Đi xa như vậy, cậu không cần làm việc sao? Pai hỏi lại thăm dò. Lắm chuyện, chỉ cần trả lời có đi hay không? Huy hỏi, cái thái độ lạnh lùng giữ y như cũ. Thế là Pai cùng Huy đến Hokkaido. Công việc của Huy không phải cậu ta bỏ giờ, mà đang chờ ký hợp đồng, nên tạm thời rảnh rỗi. Với lại, Huy muốn cả hai có thời gian riêng bên nhau. Từ sau khi trở thành một đôi, đây chính là lần đầu hai người hẹn hò thực sự. Đến vùng đất phía Bắc lạnh giá, cả hai cùng nhau đi rất nhiều, ăn rất nhiều, chơi rất nhiều. Trong lần đi chơi này, Huy nhận tổng cộng 21 cái, bao gồm đánh, đấm, đá. V, từ Pai. Nguyên nhân chủ yếu là do cậu ta vô tình hay cố tình chạm vào cơ thể của cô bé. Lúc bình thường, phải nói là Pai cực kỳ nhạy cảm, giống như một cô gái mới lớn mẫn cảm với những tiếp xúc của người khác giới. Chỉ cần đụng phải điểm nhạy cảm, Pai lập tức có hành động bạo lực. Lúc tỉnh thì ngang ngược như vậy, nhưng đến khi say cô bé lại biến thành người cực kỳ biến thái. Vĩnh Huy, em muốn hôn anh. Hà, Huy bị Pai dọa cho ngây ngốc, bình thường cậy miệng cũng không thèm gọi một tiếng. Anh, đến lúc say lại gọi, không phải dọa chết người ta sao? Phải mất vài giây trấn tĩnh, Huy mới cứng nhắc cúi người xuống, thuận theo yêu cầu của Pai, hôn lên môi cô bé. Góc truyện audio.com. Bất ngờ, Huy bị hai tai cô bé quàng qua cổ, giữ chặt lấy. Mắt Pai chớp động, đôi môi đỏ, gương mặt say rượu ửng hồng đối mặt với gương mặt có phần hoảng sợ của Huy. Em ngủ cùng anh có được không? Ngủ kiểu người lớn ấy. Huy giật mình, cười khổ. Kiểu người lớn, ý em là, kiểu dây AV ấy, anh không biết sao. Mẹ Yumi bảo, người nào qua 18 tuổi cũng đều xem cả. Huy bắt đầu toát mồ hôi, mặt nửa cười nửa khóc. Rốt cuộc cô Yumi làm mẹ kiểu gì đây? Tập cho con gái xem dây AV. Cô ấy không biết đứa con gái này thực sự là biến thái ngầm hay sao? Nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Pai thật khiến người ta kiềm lòng không được. Huy đưa tay vuốt ve mái tóc Pai, nhẹ nhàng ôn nhu. Huy từ trước nay không hề nghĩ sẽ cùng Pai xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Nhất là khi cô bé đang trong tình trạng không tỉnh táo thế này. Đột nhiên, Huy bị Pai kéo ngã xuống giường. Còn cô bé tự mình nằm trên người cậu, nụ cười trên gương mặt Pai khiến Huy phát hoảng. Chưa dừng lại, Pai còn ngang nhiên tự mình cởi áo. Pai đừng làm loạn nữa. Sáng hôm sau, Pai cuối cùng cũng thức dậy. Bất ngờ cảm thấy cả người bị một chiếc chăn cuộn tròn như miếng sushi. Quay nhìn sang, Pai phát hiện Huy nằm trên ghế sofa, vẫn còn đang ngủ say. Sau một hồi vùng vẫy, Pai cuối cùng cũng thoát ra được. Nhìn xuống, hoảng loạn phát hiện mình hiện tại không mặc gì trên người. Pai mặt đỏ gay, vớ lấy chăn quấn lên người chạy nhanh vào phòng tắm. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không nhớ gì hết? Vô vàn ý nghĩ hiện lên trong đầu Pai, chỉ nhớ tới đoạn cùng Huy uống rượu, về sau xảy ra chuyện gì cũng đều không biết. Một lúc sau, Khang Vĩnh Huy, Pai bước nhanh đến bên cạnh Huy, hùng hổ lay gọi cậu ta dậy. Huy khó khăn mở mắt vừa nhìn thấy Pai, cậu cau mày. Chuyện gì nữa đây, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sáng nay, mặt Pai chuyển sang màu đỏ, lời nói tiếp theo không thể tiếp tục được nữa. Huy nghe Pai nhắc chuyện tối qua, lại hiểu rõ Pai sau khi uống say sẽ không nhớ lúc say mình làm gì. Khóe miệng Huy nhếch lên ý cười tà ác, càng nhìn vẻ mặt bức xúc của Pai, cậu càng muốn chọc cô bé tức chết. Làm chuyện chúng ta nên làm, giống phim JAV mà em hay xem ấy. Pai đơ người, toàn thân như bị điểm trúng huyệt không thể cử động. Không biết tối hôm qua đã nói gì, sao Huy biết cô bé xem thể loại phim đó. Huy chậm rãi đứng lên, từ từ tiếp cận, nở nụ cười châm chọc. Em có thật là 18 tuổi rồi không? Ngực giống như chưa qua tuổi dậy thì. Sốc, quá sốc, tai Pai bắt đầu nhả khói, tay nắm thành quyền. Lời Huy nói như càng khẳng định tối hôm qua hai người họ đã xảy ra chuyện. Bốp, chát, n lần, đồ biến thái, sao cậu có thể lợi dụng lúc tôi say mà giở trò chứ? Biến thái, tôi ghét cậu. Pai không ngừng nhắm hướng Huy mà chút giận. Huy sau khi để Pai đánh đã tay, từ từ lên tiếng. 17 cái cộng thêm 4 cái hôm trước, tổng cộng 21 cái. Pai cau mày, không hiểu Huy đang tính toán thứ gì, chỉ biết mình hiện vẫn chưa hả giận, muốn đánh cho cậu ta thêm vài trăm cái nữa. Huy đặt tay lên vai Pai, tựa cằm xuống vai cô bé, âm trầm cất giọng. Em yên tâm, khi chưa kết hôn tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu. Chuyện sáng nay em nhìn thấy, là do em tự mình làm, đồ cũng tự em cởi, tôi chỉ là giúp bỏ cuộn em vào chăn. Riêng việc 21 cái đánh này, tôi sẽ ghi nợ từ từ tính sau. gocchuyenaudio.com Như đã nói hôm trước, em đánh một cái sẽ quy ra 10 cái hôn. Em tự tính cũng biết bao nhiêu rồi chứ. Đại tiểu thư, cậu, tóm lại chính là biến thái. Huy mỉm cười, không muốn phân bua thêm nữa, ung dung rời khỏi phòng. Toàn thân bị Pai đánh đến nỗi chỗ hồng, chỗ tím, chỗ xanh. Không việc gì, tương lai Huy sẽ từ từ thuần phục con mèo hoang này. Pai vừa xấu hổ, vừa tức giận, hận một nỗi không thể nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể Pai nói cho cô biết Huy thực sự không làm cái chuyện kia. Nhưng đối mặt với chuyện bị Huy nhìn thấy hết, Pai muốn mình ngay lập tức biến mất khỏi thế giới, không phải đối mặt với cậu ta nữa. Qua lần này, Pai tự hứa với mình không bao giờ động vào một giọt rượu nào nữa. Tuyệt đối không, tiếp PS, đối thoại giữa tác giả và nhân vật, TG, sau này trong đám cưới chẳng phải cũng uống rượu mừng sao? Pai, tôi không có đám cưới. Cười, TG, hả, ý cô là, Pai, đoán xem, TG, Huy có làm đám cưới cô thì không? Sửng sốt, có lẽ nào, Pai, tôi thích suy nghĩ của bạn, ha ha, khách chương.